Tiên ma đồng tu, chương 2274, hỏa thần trắc niệm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không có hứng thú xem Phong Vu Ngạn cùng Hà Tu Ông đánh nhau. Hắn cùng với Vân Khất U liên thủ, chém giết hai cái tu vi không cao thiên giới tu sĩ phía sau. Lập tức thu hồi binh khí, đem khí tức thu liễm, kề sát đất thi triển thân pháp, hướng phía Cửu Trọng Sơn phương hướng cấp tốc lao đi, Cách Tang từ phía sau đuổi theo. Nói, 6 cái chủ mắt trận đã bị chúng ta khống chế, 600 tử sĩ đã đóng tại mắt trận chu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói, thuận lợi như vậy a hát, giống như mắt trận bên kia không có gặp được cái gì chống cự a hát. Cách Tang nói, vốn đã làm tốt chém giết chuẩn bị, kết quả từng cái mắt trận chỉ có 2 gã thiên giới tu sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, biết rõ sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì thiên giới những thứ này cái gọi là thần tiên vô cùng tự đại, như thế trọng yếu mắt trận, vậy mà không phái người thủ hộ, bất bại mới là lạ chứ. Trước đó tất cả mọi người suy diễn một chút cũng không có nhiều loại kết quả, có thuận lợi, cũng có khó khăn. Cho dù bọn hắn suy diễn thuận lợi nhất tình huống, cũng không có trước mắt tiến triển thuận lợi như vậy. Hiện tại lục đại chủ mắt trận bị nhân gian tu chân giả một mực nắm giữ ở trong tay, cái này đã không có nỗi lo về sau. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí tại trong lòng cân nhắc, 2 canh giờ có phải hay không quá ngắn, có lẽ có thể ở thiên giới đợi lâu hơn một chút. Dù sao thời không chi môn 2 đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đều bị chính mình khống chế trong tay. Nếu quả thật thấy tình thế không ổn, tùy thời cũng có thể trốn về nhân gian, cũng không vội ở nhất thời. Đang suy nghĩ tại thiên giới quấy một lớp phong vân, trong bóng tối truyền đến từng tiếng thú rít gào. Diệp Tiểu Xuyên dõi mắt vừa nhìn, lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy Cửu Trọng Sơn dưới chân bình nguyên, vậy mà tập kết rất nhiều lục đại quân đoàn chiến sĩ. Số lượng thoạt nhìn không ít, chí ít có mấy chục vạn, đang tại kề sát đất bay nhanh nhân gian tu chân giả. Theo đám kia trong đại quân hiện lên, lập tức đưa tới những cái kia đại quân cảnh giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ không tốt, kêu lên, lục đại trong quân đoàn có thật nhiều thiên giới tu sĩ. Bọn hắn đã phát hiện hành động của chúng ta, nhất định sẽ hướng Cửu Trọng Sơn cảnh báo, truyền lệnh xuống, không cần lại che giấu tung tích, lập tức tốc độ cao nhất phi hành. Hắn mới vừa rồi còn tại trong lòng thầm mắng thiên giới người là ngu ngốc, hiện tại mình cũng biến thành ngu ngốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng lâm vào một loại tư duy theo quán tính trong. Một cái sức lực suy nghĩ đối phó thiên giới đang tại tập kết thiên nhân tu sĩ, vậy mà quên thiên giới nhóm thứ 2 viện quân còn có lục đại quân đoàn. Lục đại trong quân đoàn cuồng nhân quân đoàn, phù trường trở lên lãnh đạo cán bộ, hầu như đều là thiên giới tu sĩ đảm nhiệm. Giờ phút này nhân gian mấy vạn tu chân giả theo người ta quân doanh đi ngang qua mà qua, khẳng định bị những cái kia thiên giới tu sĩ phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới thông tin thủ đoạn so bây giờ nhân gian mạnh hơn rất nhiều. Nhân gian cự ly xa thông tin, thường thấy nhất chính là con hạc giấy. Thiên giới mà âm kính là trực tiếp có thể cự ly xa mặt đối thoại. Cũng may đã cách Cửu Trọng Sơn chỉ có không đến 10 dặm. Ngắn như vậy khoảng cách tu chân giả cấp tốc phi hành. Ngay lập tức là được đến. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên lập tức truyền lệnh. Tốc độ cao nhất toàn bộ tiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Trọng Sơn không phải là không có phát hiện hạo kiếp chi môn phụ cận biến hóa. Chẳng qua là bây giờ là thiên giới đêm khuya. Những thứ này thiên giới tu sĩ mỗi cái thần kiều thịt mắc. Mỗi người đỉnh đầu doanh trướng. Hầu như đều tại trong doanh trướng đà tọa tu luyện. Cái này 12,000 người thủ lĩnh. Là Viêm Đế môn hạ đệ nhất chiến tướng. Danh gọi Trác Niệm. Thiên giới người xưng hòa thần. Trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Hoa Hòa thượng tại thiên giới lúc ngay tại thủ hạ của hắn đã bị thua thiệt. Hắn rất nhanh liền nhận được 20 dặm bên ngoài hạo kiếp chi môn phụ cận có dị động. Đi ra doanh trướng, đứng ở Cửu Trọng Sơn đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa. Chẳng qua là hắn đi ra chậm một ít, không nhìn thấy theo hạo kiếp chi môn trong đi ra mấy vạn nhân gian tu chân giả. Chỉ thấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo kiếp chi môn dưới có lẻ tẻ đấu pháp hào quang. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Giống như chỉ có hơn 10 chỗ. Hắn cho rằng vậy là cái gì ham chơi tiên nhị đại. Muốn trộm tiến vào nhân gian chơi đùa. Kết quả bị Hà Tu ông cho bắt được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính đong đưa đầu chuẩn bị phản hồi doanh trướng thời điểm. Bỗng nhiên chân núi truyền đến vô số dã thú gào thét. Trong ngực ma âm kính cũng bắt đầu lay động. Hắn xuất ra ma âm kính. Trong mặt gương lập tức xuất hiện một cái hỏa hồng chiến giáp nữ tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử vội la lên. Hỏa thần. Không xong. Nhân gian tu chân giả đánh tới. Chuẩn bị đánh lén Cửu Trọng Sơn. Bọn hắn mới từ đầu ta đỉnh xẹt qua. Khoảng cách Cửu Trọng Sơn đã chưa đủ 10 dặm. Viêm Đế môn đồ. Bất luận nam nữ. Hầu như đều cùng hỏa có quan hệ. Ưa thích mặc màu đỏ chiến giáp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong kính nữ tử. Chính là đang tại tập kết cuồng nhân quân đoàn cao nhất thủ lĩnh. Danh gọi Bồ Xích Y, tu vi cũng không thấp. Cùng Trác Niệm ngày bình thường tư giao rất tốt. Trác Niệm tuy nhiên khiếp sợ. Lại biết rõ Bồ Xích Y quả quyết sẽ không lừa gạt mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đang muốn cảnh báo. Bỗng nhiên, chân núi xuất hiện rậm rạp chằng chịt lưu quang. Như ngưỡng bắn màu sắc rực rỡ yên hỏa. Hướng phía Cửu Trọng Sơn bay nhanh mà đến. Số lượng rất nhiều. Chỉ ít có 3-4 vạn chi chúng. Trác Niệm sắc mặt trầm xuống. Phát ra một tiếng kêu to. Cất cao giọng nói. Địch tập kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm xuyên thấu màn đêm bầu trời. Toàn bộ Cửu Trọng Sơn mỗi lần một tấc nơi hẻo lánh đều có thể nghe thật sự rõ ràng. Trên núi tụ tập 1,000-2,000 nhiều thiên giới tu sĩ nghe được địch tập kích cảnh báo. Động tác cũng không chậm. Đại bộ phận người trực tiếp phá tan doanh trướng. Chạy như bay mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái anh tuấn vô cùng thanh niên. Nháy mắt liền tới Trác Niệm bên cạnh. Người này cũng không người bên ngoài. Dĩ nhiên là Lạc Thần Phú. Cửu Long Loan một trận chiến. Hắn cái thứ nhất đào tẩu. Thái hư bộ bị đánh tan. Cũng liên lạc không được Bách Hoa tiên tử cùng hắn ba cái kia thiên tướng thủ hạ. Tần Minh Nguyệt tựa hồ cũng bị bắt. Nam Cương đã biến thành chỗ hung hiểm. Vì vậy liền một thân một mình theo thời không. Chi môn quay trở về nhân gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa tới thiên giới, chuẩn bị sau khi trời sáng hồi giao trì phục mệnh, mang nhiều một số người hạ giới tìm Tiểu Thất công chúa. Lạc Thần Phú chứng kiến rậm rạp chằng chịt lưu quang đã đạt tới Cửu Trọng Sơn. Hắn nói, Hỏa Thần tiền bối, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy địch nhân đột kích? Phi Thăng giả không phải tại Đào Hoa Cốc tụ tập đấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trác Niệm lạnh lùng cười cười. Nói, những người này không phải thiên giới Phi Thăng giả, mà là mới vừa từ thời không chi môn tiến vào nhân gian con sâu cái kiến. Không nghĩ tới bọn hắn lá gan lớn như vậy, cũng dám đánh vào thiên giới. Lạc Thần Phú tập trung nhìn vào, chỉ thấy xông lên phía trước nhất mấy người. Quả nhiên là Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên. Trác Niệm nói, nguyên lai hắn chính là Diệp Tiểu Xuyên. Bên cạnh hắn cái kia bạch y tiên tử, lớn lên cùng Hàn Tuyết Mai như thế tương tự. Phải là một tháng trước bị đưa tiễn giới Vân Nha đầu A, không nghĩ tới A Hát. Thất khiếu linh lung tâm vậy mà thật sự sống sót. Người tới, lập tức cho đang ở Đào Hoa Cốc tứ phương thiên đế truyền tin. Để thiên đế lập tức điều nhân thủ tới đây. Lão phu muốn cho những thứ này nhân gian con sâu cái kiến có đến mà không có về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh lập tức có thuộc hạ xuất ra ma âm kính. Bắt đầu liên lạc tứ phương thiên đế. Lạc Thần Phú nhưng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên đảm lượng lớn như vậy. Vậy mà tại đánh bại Thái Hư bộ phía sau, không đi gấp rút tiếp viện trung thổ chiến trường, mà là lập tức xua binh tiến vào thiên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã nghe được Trác Niệm mệnh lệnh. Hắn nói, Hỏa Thần tiền bối, cái này Diệp Tiểu Xuyên cực kỳ gian trá. Hiện tại chủ lực tại Đào Hoa Cốc bên ngoài cùng Phi Thăng giả rằng co. Chỉ sợ tứ phương thiên đế khó có thể điều động một số đông người tay tới đây gấp rút tiếp viện. Chúng ta là không phải trước tiên lui vừa lui. Trác Niệm nói, lui cái gì lui? Diệp Tiểu Xuyên nói, Thương Vân Môn nhóm tổ lễ mừng năm mới đỏ lên bao. Cũng có bình luận sách hoạt động, nhớ rõ tiến đến A Hát, Lục Vũ Rượu, Lục Sơn Tử, Quán Ba Theo, người đăng, Trang Nần 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.